Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 334: Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. 11 vị truyền kỳ thuận lợi tấn thăng. Chương 331: Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. 11 vị truyền kỳ thuận lợi tấn thăng. 20 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 331: Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. 11 vị truyền kỳ thuận lợi tấn thăng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. 10 năm thiên tai, bất quá tăng lên 1% tiềm lực sao? Tính như vậy đến, nếu là mô phỏng 100 năm, tiềm lực bao quát pháp lực, tư chất chờ ở bên trong, có thể tăng lên ước chừng 1 thành. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cái này phong tai là càng về sau, hiệu quả càng kém. Có thể ăn đầy 300 năm phong tai, thiên tư tiềm lực liền có thể tăng lên 8-9 thành. Là làm không thẹn thiên chi kiêu tử rồi. Nhưng, chân chính đứng đầu tu sĩ, so đấu chính là chỉ trong gang tấc. Thử nghĩ một lần, cùng là Đại La Kim Tiên. Nếu là ở lúc trước vượt qua phong tai lúc, có 1 thành tả hữu tiềm lực chênh lệch, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Trừ kia phong linh căn Đại La Kim Tiên. Tuyệt đại đa số Đại La Kim Tiên cũng liền trải nghiệm 400-500 năm phong tai. Không chỉ có là bởi vì phong tai về sau càng ngày càng khó, chỉ sợ cũng cùng tiềm lực tăng lên có hạn có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng, hoàn chỉnh trải nghiệm 500 năm phong tai, tiềm lực tăng lên ước chừng gấp đôi. Nhưng 500 năm về sau, sợ rằng 200-300 năm cũng khó có thể tăng lên 1 thành tiềm lực. Được không bù mất, mà lại ta mô phỏng bên trong phong tai. Giai đoạn trước yếu kém, mang tới tiềm lực tăng trưởng càng ít. Tương lai tiềm lực đạt tới gấp đôi gia tăng, liền không sai biệt lắm đủ rồi. Nhưng là chỉ có thể là tranh thủ 11 thành tiềm lực tăng phúc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vốn là muốn thẻ một đợt phong tai bắc. Hy vọng có thể vô hạn lần điệp ra tiềm lực. Nhưng hôm nay xem xét, sợ rằng sẽ không như mong muốn. Phong tai cũng không thể không hạn chế xúc tiến trưởng thành. Cuối cùng có hạn mức cao nhất. Bất quá, trước mắt còn xa không có đến hạn mức cao nhất. Tối thiểu lần này mô phỏng phong tai tăng thêm được trải nghiệm hoàn chỉnh. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thực lực rơi xuống đến chân tiên cảnh đỉnh phong về sau. Người tiếp tục lưu lại Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Cũng không nguy hiểm. Bởi vậy đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Mô phỏng thứ 200 năm. Đây là ngươi trải nghiệm phong tai thứ 90 năm. Phong tai uy lực so trước đó lại tăng lên 2 cái đẳng cấp không ngừng. Nhưng ngươi nội tình thâm hậu, vẫn như cũ có thể kiên trì. Chỉ bất quá mỗi ngày cần tiêu xài nhiều thời gian hơn chống cự phong tai. Mô phỏng thứ 220 năm. Trải nghiệm phong tai thứ 110 năm, phong tai uy lực tiến một bước tăng cường, người năng lực thực chiến rơi xuống đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Thứ 250 năm, trải nghiệm phong tai 140 năm sau, phong tai đối ngươi tích lũy tăng extra đến dòng dã 9 thành. Cho dù là một chút thái ất kim tiên, cũng khó có thể tại phong tai bên trong, thu hoạch hơn 9 thành ích lợi. Cái này khiến tu vi của ngươi càng thêm vững chắc, cũng làm cho ngươi tương lai tiềm lực càng lớn. Dù là tại Đại La Kim Tiên về sau, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Như thế, lại là 30 năm trôi qua. Thứ 280 năm, độ phong tai thứ 170 năm chỉnh. Một năm này ngươi thần hồn nhục thân bị gió tay ăn mòn. Thực lực trượt xuống đến chân tiên cảnh trung kỳ. Thứ 310 năm. Ngươi thực lực rơi xuống đến chân tiên cảnh sơ kỳ. Đây là ngươi trải nghiệm phong tai thứ 210 năm. Lúc này phong tai đã vô cùng kinh khủng. Cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, vậy nhất định phải mượn nhờ định phong châu mới có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng ngươi nội tình quá thâm hậu, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chống cự. Thời gian như thoi đưa, lại là 20 năm trôi qua. Thứ 330 năm. Một năm này, người vận dụng cái thứ nhất định phong châu, đối mặt hơn 200 năm phong tai, định phong châu hiệu quả đã đại đại cắt giảm, vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian, một viên Định Phong Châu năng lượng liền sẽ hao hết. Trong lòng ngươi cảm thán, sợ rằng những cái kia Đại La Kim Tiên, 300 năm sau phong tai, thuần túy là dựa vào Định Phong Châu chống nổi. Có lẽ muốn tiêu hao mấy chục mai Định Phong Châu mới có thể làm đến. Người giờ phút này trong tay còn có 7 viên Định Phong Châu vẫn chưa sử dụng. Hoàn toàn đầy đủ ngươi chống nổi lần này mô phỏng thời gian. Quả nhiên, sử dụng Định Phong Châu về sau, phong tai đối ngươi uy hiếp trên phạm vi lớn cắt giảm. Thậm chí ngươi thực lực vậy một lần nữa trở lại chân tiên cảnh hậu kỳ. Về sau thời gian mấy chục năm, người mỗi hơn 10 năm liền sử dụng một viên Định Phong Châu. Chẳng những có thể thu hoạch phong tai tăng thêm, thậm chí có thể tương đối nhẹ nhõm tu hành. Thứ 380 năm, đây là ngươi trải nghiệm phong tai thứ 260 năm. Tính đến trước đó mô phỏng lúc trải qua phong tai, người chung trải nghiệm phong tai 505 năm, đột phá 500 năm giới hạn. Nhưng có lẽ là phong tai đến tiếp sau uy lực chưa đủ quan hệ. Tiềm lực của ngươi ước chừng chỉ đề thăng 9 thành rưỡi. Chưa đầy 10 thành. Thế là, ngươi tiếp tục sử dụng Định Phong Châu. Chống cự phong tai xâm nhập. Thứ 400 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác. Cả người tựa hồ xảy ra một loại nào đó thuế biến. Ngươi tinh tế thể ngộ trên thân phát sinh biến hóa. Chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Phong tai đối ngươi tăng thêm. Chân chính đạt tới dòng dã gấp đôi. Từ xưa đến nay, sở hữu trở thành Đại La Kim Tiên tu sĩ, đều hưởng thụ qua như thế tăng phúc. Có thể nói, đây là trở thành Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. 500 năm phong tai, dòng dã gấp đôi tăng thêm. Cái này, còn vẻn vẹn trở thành Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa thôi. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa. Ta tương lai có được trở thành Đại La Kim Tiên tiềm lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Tất cả Đại La Kim Tiên, cơ hồ đều muốn vượt qua 500 năm phong tai. Thu hoạch gấp đôi tiềm lực tăng thêm. Nhưng cũng không đại biểu cho vượt qua 500 năm phong tai, liền nhất định có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Có lẽ một chút trước kia thành danh Thiên Tiên, tại Huyền Tiên, Kim Tiên cảnh lúc trượt xuống cảnh giới, cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá, dòng dã gấp đôi tăng thêm, đã đạt tới ta cơ bản mục tiêu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trở thành Đại La Kim Tiên, vô luận như thế nào tại toàn bộ 3000 thế giới nơi nào đều có được sức tự vệ rồi. Nhưng, nếu là có thể đánh vỡ gấp đôi cực hạn, tự nhiên là tốt nhất. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn nhớ được 3000 thế giới đột phá phong tai ghi chép duy trì. Trừ vị kia phong linh căn tu sĩ bên ngoài, một vị khác Đại La Kim Tiên, thế nhưng là thu được tiếp cận 11 thành tiềm lực trưởng thành. Kim Tiên phía trên cảnh giới, liều đúng là nội tình rồi. Cho dù là có thể quá nhiều ra một thành tiềm lực, cũng là chênh lệch cực lớn. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, có được máy mô phỏng bực này nghịch thiên phần mềm hack. Nếu là không tranh thủ cái này một thành tiềm lực, kia Tô Tỉnh quả nhiên là đồ đần rồi. Bất quá, lần này mô phỏng hẳn là cũng nhanh đến cuối a. Thanh Vân Tử cũng mau sắp không kiên trì được nữa rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, người thu được Thanh Vân Tử truyền âm. Hắn đã khó mà ngăn cản ác thi ăn mòn. Trong lòng ngươi thở dài một tiếng, biết được sợ rằng lại khó kéo dài thời gian. Dứt khoát thừa dịp cơ hội cuối cùng, ổn định đạo tâm tiếp tục vượt qua phong tai. Thứ 403 năm, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh mặt không biểu tình. Hắn đối với lần này sớm có đoán trước. Lẩm bẩm nói, 400 năm mô phỏng thời gian, trước mắt vậy đầy đủ ta phát dục rồi. Trở về sau tu vi tăng thêm một bước về sau, suy nghĩ lại một chút biện pháp nhìn có thể hay không giải quyết triệt để Thanh Vân Tử vấn đề. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Hắn trong lòng có một cái suy đoán, chờ đợi chứng thực, lôi linh thể. màu tím thiên phú, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, định phong châu, chống cự phong tai bảo vật, cũng có thể ngăn cản thế gian vạn gió, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên, phong tai tu hành thành quả, 293 năm, ngươi lần nữa thuận lợi vượt qua tiếp cận 300 năm phong tai. Phong tai tiên nhân tam tai đứng đầu, trước mắt ngươi pháp lực, tư chất, thần hồn nhục thân tăng cường, vì dòng dã 10 thành, giá bán 12 vạn năng lượng bản nguyên, linh điền động thiên, do tu sĩ Tô Tỉnh mượn nhờ bản thân đối không gian đại đạo cảm ngộ, mở ra một phương ngàn trượng phạm vi tiểu thế giới, trong đó linh khí dồi dào đã đạt tới động thiên cấp bậc, các loại thiết bị hoàn thiện, chính là hiếm có tiên nhân động phủ, giá bán 15 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh ánh mắt lướt qua phía trước hai hạng ban thưởng, trực tiếp nhìn về phía phong tai thành quả cùng linh điền động thiên. Quả nhiên, mô phỏng bên trong linh điền động thiên trải qua hơn 200 năm diễn biến, lần nữa khôi phục đến động thiên cấp bậc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó bởi vì phạm vi biến lớn, tụ linh hoa không đủ, dẫn đến động thiên rơi xuống đến phúc địa. Nhưng có linh mạch long tồn tại, Tô Tỉnh căn bản không cần lo lắng chỗ này động phủ tương lai linh khí. Thậm chí, tương lai trong động phủ sẽ sinh ra một khối hoàn toàn mới linh khoáng mạch cũng khó nói. Bất quá, ta muốn biết cũng không phải là những thứ này, mà là ta trong động phủ làm ra những bố trí kia, có thể hay không mang ra. Tô Tỉnh trong mắt có chút kích động, mô phỏng bên trong, động phủ của hắn có thể so sánh hiện tại xa hoa nhiều lắm. Các loại trận pháp bố trí, linh thạch sơn, linh dịch sông nhỏ, thậm chí còn có ngũ hành thổ, các loại phẩm chất cao linh dược, đều bảo tồn tại linh điền động thiên bên trong. Nếu là những này đều có thể mang ra, kia lần này linh điền động thiên ích lợi, đem vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra phong tai tu hành thành quả, cùng với linh điền động thiên. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra phong tai tu hành thành quả, tốn hao 12 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 16 vạn 131 năm điểm, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra linh điền động thiên, tốn hao năng lượng 15 vạn điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 1 vạn 131 năm điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh vất vả góp nhặt năng lượng bản nguyên nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Cái này khiến Tô Tỉnh tự nhiên là vô cùng đau lòng. Nhưng chợt, một đại cỗ cảm ngộ tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh nhục thân, pháp lực cùng tư chất đều ở đây cấp tốc tăng trưởng. Đây là hơn 500 năm phong tai, đối Tô Tỉnh mang tới tổng thể tu vi phản hồi. Từ ban sơ 8 thành tăng thêm, trực tiếp tăng lên tới dòng dã gấp đôi. Chớ xem thường cái này 2 thành tăng thêm, chính là cái này 2 thành, giống như một đạo hồng câu, giống như phân chia thiên kiêu cùng tương lai 3000 thế giới đại năng hạt giống. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, sau một lát, triệt để đem phong tai mang tới ích lợi tiêu hóa trống không. Nhưng khi Tô Tỉnh mở mắt ra về sau, ngây ngẩn cả người, ngọa tào, nơi này là ta cải tạo sau linh điền động thiên. Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc phát hiện mình đã không còn thân ở Thanh Vân Tử tặng cho hắn linh điền động thiên bên trong, mà là trực tiếp liền thân ở chính hắn sáng tạo tòa kia ngàn trượng phạm vi linh điền động thiên. Chỗ này linh điền động thiên, bất kể là các loại bố trí, diện tích đều so với cưỡng bức mạnh hơn quá nhiều. Mấu chốt nhất là chỗ này linh điền động thiên là hoàn toàn thuộc về ta, không cần lo lắng bị Thanh Vân Tử phát hiện mánh khóe. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mặt lộ vẻ vui mừng. Đầu tiên là tinh tế thể ngộ một phen Thanh Vân Tử lưu lại linh điền động thiên. Quả nhiên, Tô Tỉnh đã không cảm ứng được hắn tồn tại, hẳn là trực tiếp bị chém tới rồi. Mà thay thế, tòa này hoàn toàn mới linh điền động thiên sẽ thành Tô Tỉnh về sau hậu cần bảo hộ. Chậc chậc, mấy ngàn mẫu linh điền, các loại chân quý thảo dược, linh thạch sơn, linh dịch sông, đều ở đây à. Tô Tỉnh nhỏ trái tim đập bịch bịch, sau đó không kịp chờ đợi tại linh điền động thiên bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, Tô Tỉnh đi tới một mảnh đất trống, nhưng nơi này lại trụi lủi, không có thứ gì. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, nơi này rõ ràng bị ta bồi dưỡng ngũ hành thổ mới đúng. Thậm chí còn có thật nhiều từ Thanh Vân Tông nhổ đến chân quý tiên dược. Tô Tỉnh nhìn xem cái này trụi lủi bộ dáng, trong lòng có loại dự cảm xấu, chợt lại đi bản thân nhà tranh sau một nơi nhà kho. Nơi đó, có Tô Tỉnh từ 3000 thế giới thu thập đến bảo vật cùng thần thông bí tịch. Quả nhiên, mở ra nhà kho xem xét, trong đó trống rỗng, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không có. Tô Tỉnh thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn giờ phút này cuối cùng xác định, bản thân thẻ bắc thất bại. Nha, nếu là có thể trực tiếp mang ra là tốt rồi. Rõ ràng những bảo bối kia cũng là ta linh điền động thiên một bộ phận a. Tô Tỉnh hừ một tiếng, một mặt khó chịu bộ dáng. Không sai, Tô Tỉnh ý nghĩ chính là đem những bảo vật kia cất đặt tại linh điền động thiên bên trong. Nếu là những bảo vật này có thể theo linh điền động thiên đồng loạt mang ra, kia Tô Tỉnh có thể liền kiếm bộn rồi. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn kia mấy chục phương ngũ hành thổ liền vượt qua cái này linh điền động thiên giá trị, lại càng không cần phải nói, còn có càng nhiều bảo vật, dược liệu cùng tài liệu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, vốn cho là có thể nhổ một đợt lông dê, xem ra là không có biện pháp. Tô Tỉnh đánh giá bản thân mới lấy được chỗ này linh điền động thiên. Bố cục cùng Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong tương lai bố trí cơ hồ có 9 thành giống nhau rồi. Nhưng này chút linh thạch sơn, linh dịch dòng sông, đều là từ Tô Tỉnh trước đó giấu ở linh điền động thiên bên trong bố trí mà thành. Vẻn vẹn thừa lại Tô Tỉnh một phen công phu thôi. Nói một cách khác, Tô Tỉnh trước đó có thay cái bố cục cùng địa phương có thể, nhưng muốn nhổ lông dê, không được. Bất quá, những trận pháp này bố trí, ngược lại là bớt đi ta một phen thời gian. Tô Tỉnh thật cũng không hối hận. Cái này linh điền động thiên ngày sau tác dụng cực lớn, có được càng lớn diện tích về sau, Tô Tỉnh vậy thuận tiện làm một ít chuyện, còn có những trận pháp này, kiến trúc bố trí, vậy bớt đi Tô Tỉnh thời gian mấy tháng. Không sai, trước khi đến Tiểu Thanh Vân giới trước đó hoàn thành chuyện này, ngược lại là hết sức hài lòng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, tính toán thời gian. Lư Nguyên Võ bọn hắn hẳn là cũng phải chờ đợi tấn thăng truyền kỳ cấp rồi. Tô Tỉnh lập tức dịch dung liễm tức, tiến đến địa điểm ước định, cùng Lư Nguyên Võ bọn hắn chạm mặt. Sau một lát, kinh đô ngoài thành nơi nào đó trong dãy núi, Lư Nguyên Võ bọn hắn sớm đã chờ đã lâu. Lão Lư a, người nói, vị tiền bối này thật sự có nắm chắc trợ giúp chúng ta sao? Một vị giữ lại râu quai nón võ hoàng cường giả gãi gãi đầu. Hỏi, mặc dù tấn thăng truyền kỳ cấp cơ hội đang ở trước mắt, nhưng giờ phút này hắn trong lòng vẫn như cũ không chắc. Lư Nguyên Võ nghe thế vị võ hoàng cường giả nói về sau, nói, lão hồ a, người cứ yên tâm đi. Tiền bối này lai lịch bí ẩn, thực lực cao thâm không thể khó lường. Mấu chốt nhất là hắn cùng ta quan hệ có thể sắt rồi. Lư Nguyên Võ một mặt khoe khoang bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là vì đức cao vọng trọng võ hoàng cấp cường giả. Nói, hắn còn cúi người, nhỏ giọng nói, vị tiền bối này thực lực, sợ rằng đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong, thậm chí đạt tới thần cấp. Có lẽ là vạn năm trước, nhân tộc ta lưu lại lão tiền bối lạc, so trấn yêu quan vị kia còn mạnh hơn. Lư Nguyên Võ thoại âm rơi xuống, xung quanh hơn 10 vị võ hoàng cường giả ào ào lộ ra kính trọng chi sắc. Ngay tại lúc đó, Tô Tỉnh vừa sải bước ra từ kinh đô học phủ trực tiếp xuất hiện ở Lư Nguyên Võ bên cạnh, có chút buồn cười vỗ vỗ Lư Nguyên Võ bả vai, nói, ồ, nghe nói hai ta quan hệ rất thân. Lư Nguyên Võ nghe xong lập tức lộ ra quẫn bách chi sắc. Hiển nhiên là ở nơi này chút lão huynh đệ nhóm trước mặt lại không muốn ném mặt mũi. lại không dám đắc tội Tô Tình, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, lấy ra chữ vật giới chỉ, nói: "Tiền bối, đây là chúng ta trước đó thương lượng kỹ càng rồi." Chấm ngoặc kép, Tô Tình nghe xong khẽ gật đầu, biết được đây là Lư Nguyên Võ chuẩn bị 5 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Thế là Tô Tình vậy không khách khí, trực tiếp đem những này dị kim loại tiếp nhận. Trong lòng hơi động, đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 1 triệu năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tình quyết đoán nói, đem hấp thu vì năng lượng bản nguyên về sau. Tô Tình lại đem bản thân trước đó đáp ứng Lư Nguyên Võ đan dược và phù lục cùng nhau nộp quá khứ. Mắt thấy lúc này Lư Nguyên Võ còn có một số quẫn bách chi sắc. Thế là Tô Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, khụ khụ, các vị, các ngươi tấn thăng truyền kỳ cấp, có bao nhiêu lòng tin? Nghe tới Tô Tình lời nói về sau, những này uy tín lâu năm võ hoàng nhóm ảo ảo lao nhau hồi đáp. Có nói 6 thành, có nói 8 thành, thậm chí còn có nói 9 thành. Nhưng không có một vị võ hoàng có được 10 phần lòng tin, có thể trực tiếp phá vỡ mà vào truyền kỳ cấp. Mà một khi tấn thăng thất bại, chờ đợi bọn họ là cái gì? Tự nhiên có thể nghĩ. Tô Tỉnh thấy thế nghĩ nghĩ, nói, lão phu khoảng thời gian này hợp tác rất vui vẻ. Các ngươi nếu là võ hoàng, cũng biết phá vỡ mà vào truyền kỳ đến cỡ nào hung hiểm. Ta chỗ này còn có một số vật phẩm, có thể cùng các ngươi cá nhân giao dịch. Tối thiểu có thể gia tăng các ngươi 3 thành tấn thăng xác suất thành công. Đây là xem ở Lư Nguyên Võ trên mặt mũi, còn phải chăng cần, chính các ngươi quyết định. Dứt lời, Tô Tỉnh lấy ra một thanh phù lục, càng có 120 tấm, đều là lục giai trở lên, còn có mấy món có thể so với linh bảo phòng hộ tính trang bị. Hắn chất liệu kiên cố, không cần linh khí cũng có thể phát huy tác dụng. Nhìn thấy những bảo bối này về sau, những này uy tín lâu năm võ hoàng cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn, ào ào tranh nhau chen lấn nói, tiền bối, ngài cái này trường thương, hẳn là đạt tới trong truyền thuyết thần thoại phẩm chất. Tê, tiền bối, làm ơn tất bán ra cho ta. Ta nguyện dùng nhiều tiền mua. Chỉ cần có thể đạt được cây thương này, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể tấn thăng truyền kỳ. Một người trung niên tráng hán vội vàng nói. Hiển nhiên, đây là một vị nghề nghiệp cùng thương có liên quan chức nghiệp giả. Không chỉ có như thế, Tô Tỉnh bên tai liên tiếp truyền qua thanh âm. Tiền bối, cái này 2 tấm phù lục, ta có thể mua sao? Tiền bối, cái này bất hủ cấp khác bảo giáp, ta có thể mua sao? Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bên tai lao nhau. Những này tại ngoại giới sao sơn chấn hổ võ hoàng cấp các cường giả, bây giờ lại như cùng ở tại chợ bán thức ăn cãi nhau tiểu lão đầu nhóm giống như. Điên cuồng tranh đoạt, lão lưu đầu, ngươi còn nhớ rõ, đương thời ta còn đã cứu mệnh của ngươi đâu. Ngươi cứ như vậy giành với ta đồ vật. Đánh giám, dâu quay nón, lão tử đã cứu ngươi 3 lần. Ngươi là thời điểm trả ta nhân tình. Đều đừng đoạt, chừa chút cho ta. Chấm ngoặc kép, những này uy tín lâu năm võ hoàng nhóm tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên, có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả, không có chỗ nào mà không phải là một chút uy tín lâu năm gia tộc lão tổ cấp nhân vật. Thậm chí là tại đại hạ quân đội trấn thủ biên quan mấy trăm năm lão quái vật. Những này võ hoàng cường giả, đối với Tô Tỉnh tới nói, có lẽ thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng thật sự rất có tiền a. Rất nhanh, Tô Tỉnh xuất ra 10, 20 tấm phù lục, hơn 10 kiện bảo vật đều bị tranh mua trống không. Mà những vật phẩm này, Tô Tỉnh chỉ tiếp thụ dị kim loại hoặc là thâm uyên chi thạch tiến hành hối đoái. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn là một lần hành động thu được tiếp cận 50 vạn năng lượng bản nguyên tài phú. Hiển nhiên, vì mạng nhỏ, những này uy tín lâu năm võ hoàng nhóm quả nhiên là vốn ban đầu đều lấy ra rồi. Trong lúc đó, Tô Tỉnh thấy được một vị tuổi tác khá lớn võ hoàng cường giả. Trong lòng suy đoán chỉ sợ sẽ là hắn tại lần này tấn thăng bên trong thất bại. Thế là Tô Tỉnh làm chủ, lấy hơi thấp giá cả, bán cho hắn mấy món thích hợp phòng thân bảo vật, đủ để cam đoan không có sơ hở nào. Mỗi một vị võ hoàng, tương lai truyền kỳ, đối với bây giờ Đại Hạ quốc, đều là 10 phần quý báu. Có những này đồ vật, 11 vị uy tín lâu năm võ hoàng, toàn bộ tất cả đều truyền kỳ cũng không khó khăn. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, tiền bối, đã như vậy, chúng ta liền tiến vào tấn cấp phó bản. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Lư Nguyên võ ngữ khí ngưng trọng nói. Mà Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Đi trước những này uy tín lâu năm võ hoàng nhóm đợi tại sớm tuyển định tấn cấp phó bản bên ngoài. Lẳng lặng chờ đợi. Tiếp xuống một tuần, những này võ hoàng các cường giả sẽ liên tiếp tấn thăng thành công a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có lãng phí một tuần này thời gian, mà là lựa chọn tiếp lấy luyện chế phù lục, vì đó sau khôi lỗi tổ chức giao dịch làm chuẩn bị. Sau đó một tuần, cái này 11 vị võ hoàng cường giả, lục tục ngo ngoe tấn thăng thành công, không có một vị thất bại. Biết rõ kết quả này về sau, sở hữu võ hoàng, bao quát Lư Nguyên võ ở bên trong, đều vô cùng chấn kinh. Tấn thăng truyền kỳ, hắn tỷ lệ thất bại chi cao, tất cả võ hoàng cũng biết. Mà bọn hắn 100% tấn thăng xác suất thành công. Nói ra chỉ sợ toàn bộ Đại Hạ quốc thậm chí cả toàn bộ nhân tộc đều sẽ chấn kinh. Mà lại bọn hắn biết được, sở dĩ có cao như vậy tấn thăng xác suất thành công, đều là bởi vì Tô Tỉnh cái này tiền bối trợ giúp. Ở tại bọn hắn tấn thăng truyền kỳ về sau, Tô Tỉnh lại thi triển thủ đoạn, che giấu hồng nguyệt đối với bọn họ cảm ứng. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ tiến hành rồi. Tiền bối, chúng ta, chấm ngoặc kép, những này uy tín lâu năm võ hoàng cường giả, thế mà không ít đều lã chã rơi lệ. Hốc mắt đỏ bừng, bọn hắn giờ phút này, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, chỉ có sùng bái. Cuối cùng vẫn là vị kia 800 tuổi lão niên võ hoàng. Truyền kỳ, nói, tiền bối đại nghĩa. Vì toàn bộ nhân tộc làm ra những thứ này, sợ rằng tiền bối vậy trả giá cái giá không nhỏ a. Lời này rơi xuống, xung quanh võ hoàng tất cả đều gật đầu. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, như thế thủ đoạn đã có thể xưng thần minh giống như tồn tại. Tô Tỉnh nghe xong, lại hé miệng khẽ cười nói. Được rồi, đã ước định hoàn thành. Như vậy tiếp xuống ta liền nên đi. Chấm ngoặc kép. Dứt lời Tô Tỉnh vừa sải bước ra, rời đi nơi đây, một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong.